Emma, chương 3, góc truyện audio.com. Ông Út Hao thích giao tế xã hội theo cách của riêng ông. Ông rất thích tiếp đãi bạn bè tại nhà, do nhiều nguyên nhân gộp lại, do ông sống lâu đời ở Hatfield, do lòng nhân hậu của ông, do gia sản giàu có của ông, ngôi nhà của ông và cô con gái của ông. Ông có thể nắm quyền kiểm soát những chuyến viếng thăm của nhóm nhỏ bạn bè ông. Theo ý ông muốn, ông ít giao tiếp với những gia đình ngoài nhóm nhỏ này. Tính ghét giờ giấc vào đêm khuya và tụ họp đông đúc khiến cho ông khó làm bạn với nhiều người trừ khi họ đến với ông theo những điều kiện ông đặt ra. May mắn cho ông là Highbury, kể cả Randall trong cùng giáo xứ, và tu viện Donwell ở giáo xứ kế bên do anh Nile cai quản cũng có cùng nhận thức nhiều lần. Sau khi Emma thuyết phục, ông chọn vài người có tư cách tốt nhất đến ăn tối với ông. Nhưng ông vẫn thích những buổi tụ họp khi trời tối, trừ khi ông tưởng tượng ra mình không hợp với người đối diện. Nhiều buổi tối Emma phải sắp bàn chơi bài cho ông, nhờ mối quan tâm chân thật và lâu dài. Gia đình Weston và anh Nile, thêm anh trai trẻ độc thân Elton dù anh không muốn, có vinh dự được ông Út Hao tiếp đãi để đổi một buổi tối trống trải cô đơn thành khung cảnh sang cả. Cùng với nụ cười của cô con gái thân yêu, sau đấy là đến ván bài thứ hai. Trong số những người có đủ tư cách nhất để chơi là bà Bết và chị Bết cùng với bà Gót được ba phụ nữ hầu như lúc nào cũng đáp lại lời mời từ Hatfield. Họ được đưa đón thường xuyên đến nỗi ông Út Hao cho là anh đánh xe dêm hoặc mấy con ngựa đều đã quen với mệt mỏi. Nếu họ chỉ đi mỗi năm có một lần thì hẳn đã có than phiền. Quả phụ của một cha xứ ngày xưa, bà Bết là một phụ nữ rất già, hầu như đã quá tuổi cho mọi thứ ngoại trừ trà và môn bài tây chơi bốn người. Bà sống với cô con gái còn độc thân trong khung cảnh rất thanh bạch, được mọi người quan tâm và tôn trọng mà một phụ nữ già vô hại trong những hoàn cảnh bất thường được cảm thông như thế. Cô con gái của bà được yêu mến một cách bất thường xét qua một phụ nữ không còn trẻ, không đẹp, không giàu, và chưa kết hôn. Chị Bết lâm vào tình huống tệ hại nhất của thế gian khi được ngưỡng mộ quá nhiều. Và chị không có tố chất thông minh vượt bậc để tự sửa chữa mức quá đà hoặc quy xô những kẻ ghét chị phải nể nang. Chị không lấy làm tự hào về nhan sắc hoặc khả năng khéo léo của mình. Chị trải qua tuổi thơ không có gì nổi bật, và thời thiếu nữ của chị được dành cho việc chăm sóc bà mẹ yếu đuối và cố đáp ứng nhu cầu cuộc sống bằng khoản thu nhập ít ỏi. Vì thế, chị là một phụ nữ hạnh phúc, và là một phụ nữ mà không ai nói xấu được. Chính do thiện ý của chị đối với mọi người và tính khí tự bằng lòng với chính mình đã làm nên những điều kỳ diệu ấy. Chị yêu mến tất cả mọi người, chú ý đến niềm vui của mọi người, tinh mắt nhận ra điểm tốt của họ. Chị nghĩ về mình như là một người may mắn nhất và may mắn có một bà mẹ tuyệt vời, có nhiều hàng xóm bằng hữu, và có một ngôi nhà không thiếu thứ gì. Chị có cuộc sống hạnh phúc vô tận, được mọi người trọng vọng nhờ tính đơn giản và vui vẻ, biết tự hài lòng và biết nhớ ơn. Trong những việc nhỏ chị ăn nói rất hay, và điều này đặc biệt hợp với ông Út Hao vốn chỉ biết trao đổi chuyện tầm phào nhưng vô hại. Bà Gót Đực là hiệu trưởng không phải hiệu trưởng của một trường dòng hoặc của giới có thế lực vốn hay khoác lác bằng ngôn từ dài dòng nhưng vô nghĩa. Để kết hợp tài năng phóng khó ăn với đạo đức sang cả, dựa theo những phép tắc mới và những hệ thống mới, là nơi mà học phí ngất trời, nơi mà các cô gái trẻ bị giày vò hết sức lực và trở nên phù phiếm. Trường nội trú của bà Gót Đực đúng nghĩa là trường học chân thật, theo cung cách cổ xưa, nơi học sinh có thể thành đạt một cách đáng kể mà chỉ đóng học phí phải chăng, và nơi mà các cô gái trẻ có thể được gửi đến cho gia đình rảnh tay, và cho các cô ganh đua nhau trong môi trường giáo dục nhỏ hẹp mà không sợ trở thành thần đồng. Môi trường của bà Gót Đực khá nổi tiếng và xứng đáng được như thế, vì lẽ Highbury được xem là một vùng trong lành cho sức khỏe. Bà có một ngôi nhà với khu vườn rộng cung cấp cho học trò nhiều thực phẩm bổ dưỡng. Mùa hè cho phép chúng chạy tung tăng. Mùa đông, bà tự tay chăm sóc những vết sưng phù của chúng vì giá lạnh. Không lạ gì mà 20 cặp cô dâu, chú rể đã nhờ bà làm chủ hôn cho họ. Bà là người bình dị, có vẻ giống như bà mẹ của các học trò. Thời thiếu nữ bà đã làm việc nặng nhọc, và bây giờ tự cho là mình có quyền thỉnh thoảng hưởng ngày nghỉ đi thăm viếng đâu đó dự tiệc trà. Và vì đã chịu ơn ông Út Hao tử tế, cảm thấy nên đáp lại mà rời căn phòng ngăn nắp của mình. Treo đồ thêu thùa lên bất kỳ nơi nào, để rồi thắng hoặc thua vài đồng xu bên cạnh lò sưởi của ông. Đấy là những phụ nữ mà Emma thường mời gọi họ đến. Vì ông bố, cô cảm thấy vui có khả năng làm việc này. Dù cô vẫn biết họ không thể thay thế chị Weston, cô vui mà thấy ông bố được thoải mái. Và cũng thấy vui về mình đã có những sắp xếp tốt như thế. Nhưng ba phụ nữ nhạt nhẽo, trầm lặng khiến cho cô nghĩ mỗi buổi tối có họ thật ra là buổi tối lê thê mà cô đón chờ một cách chán ngán. Một buổi sang trong khi ngồi đón chờ đúng sự việc như thể sắp xảy ra. Emma nhận được thư của bà Goddard, bằng ngôn từ nhã nhặn xin được dẫn cô Smith đi theo. Lời yêu cầu được chấp nhận ngay, vì lẽ cô Smith là thiếu nữ tuổi 17 mà Emma đã biết mặt và đã chú ý đến từ lâu vì vẻ đẹp của cô này. Một thiếp mời được gửi để hồi đáp, và buổi tối không còn tẻ nhạt nhờ có cô gái trẻ. Harriet Smith có thân thế không minh bạch, vài năm trước, một người nào đấy đã đưa cô bé đến trường của bà Goddard. Và sau đó một người nào đấy đã trả thêm tiền cho cô bé được ngủ tại ký túc xá của trường. Người ta chỉ biết lai lịch của cô bé đến thế, chỉ trừ các bạn cô bé mới quen ở Highbury, cô không có bạn bè nào khác, cô vừa trở về từ chuyến đi xa thăm viếng vài người bạn học của cô. Cô Smith rất xinh, vẻ đẹp của cô bé khiến cho Emma đặc biệt ngưỡng mộ. Cô bé người tầm thấp, mũm mĩm, có làn da trắng. Trước khi buổi họp mặt ban tối kết thúc, Emma cảm thấy vui với phong thái của cô bé và muốn tiếp tục mối quen biết. Emma không có ấn tượng với cách trò chuyện đặc biệt khôn ngoan nào của cô Smith. Nhưng thấy cô bạn mới có sức quyến rũ không e lệ đến mức gây ngăn cách. Không phải ngại ăn nói nhưng không có vẻ gì muốn lấn lướt. Cô bé có tư thái trong chừng mực và tôn trọng người đối diện. Có vẻ như cảm thấy vui và hân hạnh được đón tiếp ở Hartfield. Cô tạo ấn tượng tốt với tất cả những gì chung quanh có phong cách ở tầm cao hơn cô đã từng thấy. Ấn tượng không phải theo trình độ thưởng thức nghệ thuật, thế nên hẳn cô bé có cảm nhận tốt, đáng được phát huy, cần phải phát huy. Đôi mắt xanh dịu dịu ấy và tất cả phong cách duyên dáng theo tự nhiên ấy không nên bỏ phí nơi xã hội thấp kém ở Highbury cùng các mối quan hệ ở đây. Những người mà cô bé quen biết thì không xứng tầm với cô. Những người bạn mà cô bé vừa đi thăm, tuy là người tốt, sẽ làm hại đến cô. Họ là thành viên của gia tộc Martin mà Emma biết rõ tính cách. Vì họ thuê một mảnh đất lớn của anh Nile và sống trong giáo xứ Donwell. Cô nghĩ họ đáng tin cậy. Cô biết anh Nile đánh giá họ cao, nhưng hẳn họ là những người quê cạch, không được trang nhã. Họ hoàn toàn không xứng để chơi thân với một thiếu nữ vốn chỉ thiếu một ít kiến thức và vẻ sang cả là trở nên khá hoàn thiện. Emma quyết định sẽ cảnh báo cô bé. Cô sẽ giúp cô bé cải thiện. Cô sẽ tách cô bé khỏi những mối quan hệ ở giai cấp thấp. Và đưa cô bé vào xã hội tốt. Cô sẽ tạo dựng những chủ kiến và phong thái cho cô bé. Đây sẽ là việc đáng quan tâm. Chắc chắn là việc tử tế sẽ thay đổi vị thế và tầm ảnh hưởng của cô bé. Emma bận rộn với lòng ngưỡng mộ đôi mắt xanh dịu dịu. Với chuyện trò và lắng nghe xen kẽ với tất cả những chủ định. Đến nỗi cô cảm thấy buổi tối trôi qua nhanh một cách bất thường. Bữa ăn nhẹ, vốn luôn kết thúc những buổi họp mặt như thế mà cô phải ngồi cho qua thời giờ. Lần này được chuẩn bị và mang đến gần lò sưởi trước khi cô kịp nhận ra đã đến lúc. Với tính nhanh nhẩu vượt mức bình thường trong cách thức một gia chủ muốn làm tốt và năng nổ trong mọi việc. Và với thiện ý thật sự của một tâm tư đang hào hứng. Về ý định của mình, cô làm tất cả mọi cách để phục vụ bữa ăn, giúp bồi tiếp và giới thiệu với thực khách các món thịt gà băm và hào. Với vẻ sốt sắng mà cô biết sẽ giúp khách bớt e dè. Trong những dịp như thế này, ông Út Hao tội nghiệp bị xung đột tư tưởng một cách thảm hại. không muốn mời khách ăn uống với ông vì đấy là lối sống của ông thời tuổi trẻ. Nhưng ý nghĩ về các loại món ăn hoặc thức uống có hại cho sức khỏe khiến ông bứt rứt. Trong khi ông muốn tiếp đãi họ mọi thứ vì hiếu khách, ông lại lo lắng khi họ dùng các món ấy vì quan tâm đến sức khỏe của họ. Thế là, ông chỉ cố ăn một ít sáu cháo loãng trong khi các phụ nữ hài lòng mà tiêu thụ mấy món ngon hơn. Tuy có thể dằn lòng, nhưng sau khi đã tự vấn là cần phải nói, ông nói, bà Beth, để tôi giới thiệu bà dùng món trứng kia. Trứng luộc thật mềm thì không có hại gì cho sức khỏe. Sơ lơ hiểu cách luộc trứng giỏi hơn bất kỳ ai khác. Tôi không khuyên bà ăn trứng do ai khác luộc, vì thế bà không nên sợ. Bà thấy đấy, quả trứng chỉ nhỏ thôi. Một quả sẽ không gây hại cho bà. Còn chị Beth, hãy để Emma bồi tiếp một ít bánh nhân quải. Chỉ một tí tẹo thôi. Bánh của chúng tôi là lọ ai nhân táo. Chị không phải e ngại chúng tôi ở đây dùng chất bảo quản có hại cho sức khỏe. Tôi không muốn mời bánh sữa trứng. Bà Goddard, bà nên dùng nửa ly rượu vang nhé. Một nửa ly rượu vang nhỏ. Pha trong một cốc vại nước nhé. Tôi nghĩ sẽ không có hại cho bà. Emma để cho bố nói chuyện nhưng bồi tiếp các vị khách bằng những thứ mà họ thích. Rồi đặc biệt hôm nay cô có niềm vui tiễn họ ra về trong hạnh phúc. Hạnh phúc của cô Smith ngang bằng với cử chỉ ân cần của gia chủ. Cô Woodhouse là một nhân vật quan trọng ở Highbury đến nỗi người được giới thiệu với cô cảm thấy vừa bối rối vừa vui sướng. Tuy nhiên, cô bé khiêm tốn ra về với cảm nghĩ vô cùng hài lòng. Vui thích với tích cách hòa nhã mà cô Woodhouse đã đối xử với cô cả buổi tối. Và cuối cùng còn bắt tay cô nữa. Cách chương.